Biên Niên Sử An Nam, chương 112, Hải Lưu Kỳ Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ, bất quá vẫn còn có một chuyện nữa khiến ta thắc mắc. Kiệt Xương trưởng lão trầm ngâm chốc lát cau mày rồi nói. Triệu Kim Nam chân mày cũng khẽ rung. Có gì trưởng lão cứ nói, liên quan đến trọng đại môn phái không nên tính toán. Kiệt Xương trưởng lão cũng gật gật đầu. Bên ngoài Việt Dương thành cách khoảng chừng 100 vạn dặm, tháng trước có thấy xuất hiện sự gì? Mấy đệ tử của công gia rèn luyện lịch lãm khu vực này, đồng thời cũng tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Vân Mộng Đảo. Lại phát hiện thấy lưu vực của vùng biển đó lưu truyền bất luận quy tắc đều rất rối loạn. Mấy tên đệ tử đó của công gia sau đó tiến nhập lưu vực liền phát hiện không ngờ trong hải lưu của lưu vực này ẩn hiện có dòng linh khí vô cùng nồng đậm. Tuy nhiên linh khí này lúc hiện lúc mất rất kỳ lạ, không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được. Cung gia cho rằng trong chuyện này có điều gì ẩn khuất, mấy ngày trước hồi báo vào chủ sự Việt Dương Kính Bảo Điện mấy vị trưởng lão. Nhưng ta thiết nghĩ việc này có lẽ hoàn toàn bình thường nên đã gạt lại, bất quá hôm nay tông chủ gặng hỏi ta lại cảm thấy nên suy nghĩ lại một chút. Không biết mấy tên đệ tử kia của cung gia có ở trong Việt Dương Thành hay không? Phiền Kiệt Xương trưởng lão triệu kiến họ đến đây giúp ta. Chấm, Kiệt Xương vội vã nói, tông chủ, mấy ngày trước mấy tên đệ tử đã hồi lại cung gia, bất quá ngày hôm qua bọn chúng đã tiếp tục ra ngoài lịch lãm. Hiện không có người nào ở trong Việt Dương Thành. Hai, khi nào mấy người kia trở lại, phiền Kiệt Xương trưởng lão lưu ý lưu giữ bọn chúng. Ta hôm nay sẽ tiếp tục bế quan, tìm ra điểm mấu chốt đột phá, nếu không có kỳ ngộ. Tháng sau ta sẽ rời Việt Dương trở lại Nam Thiên, đại nghiệp thống nhất Lục Châu cũng cần phải biết tiến triển ra sao. Triệu Kim Nam nói đến đây lại thấy Kiệt Xương trưởng lão tỏ ra mừng rỡ. Tông chủ, mấy ngày trước Nghiêm thống lĩnh vừa hồi phái. Tạm thời đã tiến vào Quy Phong Linh bế quan, để ta lập tức gọi hắn đến đây, hắn nói có sự tình Nam Thiên cần thông chi cho tông chủ. Không cần, ta lập tức đến Quy Phong Linh, phiền trưởng lão tiếp tục quản lý sự vụ tông phái, không nên trễ nải. Tuân mệnh tông chủ, Kiệt Xương trưởng lão vui vẻ cười nói, Triệu Kim Nam thoát một cái liền dùng điệu công chấn sơn một thủ pháp vô cùng mới của hắn mới nghiền ngẫm ra thoát cái biến mất vô ảnh tung. Điệu công chấn sơn này là một trong 5 loại thủ pháp mới đây Triệu Kim Nam sáng tạo cùng 4 công pháp biệt vũ ly hoa cưng, sơn nguyên quyền, đại long hống, lịch khí nhân tâm tương đồng đề thăng thực lực. Cửu đại công pháp uy chấn ma giới tuy có phần khủng bố thế nhưng nói cho cùng đều là giết địch 1 vạn tự tổn 8000. Nếu không phải vô số lần giao chiến ma giới có kỳ ngộ cùng trợ giúp, Triệu Kim Nam hắn đã thân tự hao kiệt rơi vào nguy hiểm trùng trùng, không có bất cứ hạ chiêu nào làm lá bài. Hôm nay hắn hoàn toàn gạt bỏ cửu đại công pháp nghiên cứu ra ngũ đại pháp công uy lực không kém mấy phần, thậm chí có phần hơn. Tuy nhiên lực lượng hao tổn bất quá chỉ bằng 1/2 cửu pháp. Điệu công chấn sơn thủ pháp này hình thành đã có thể thay thế tuyệt đỉnh khinh công. Tuyệt đỉnh khinh công là công pháp ngự không hoàn hảo, tuy nhiên nội khí hao tổn cũng là tương đối lớn, nếu như nói bình thường sử dụng tuyệt đỉnh khinh công công pháp có thể nhẹ nhàng di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu áp dụng vào trong chiến đấu, vận chuyển lên đến cực hạn lại cảm thấy có xuất hiện trở ngại. Trở ngại này tuy rất nhỏ nhưng nhiều lúc lại khiến thân thể trì trệ không thể tiến. Tuyệt đỉnh khinh công công pháp vận động cực hạn có thể khiến Triệu Kim Nam hắn tạo ra di chuyển tương đương thần thông thuấn di truyền thuyết của tiên nhân, thế nhưng so với thuấn di đích thực nó lại chỉ là hàng nhái. Hôm nay Triệu Kim Nam mang hoài tâm chinh phạt tam giới, lại sử dụng công pháp nhái tiên nhân thì thật chuyện này chẳng khác chi nói hưu nói vượn, chính là ba hoa liếm mép không có chút thực tế. Vì hắn dành mấy ngày nghiên cứu cộng thêm thư tịch vô số của cung gia đem ra nghiền ngẫm thuấn di truyền thuyết cuối cùng phối hợp nội khí tu vi cộng thêm tín ngưỡng lực hùng hậu tái bổ sung tuyệt đỉnh khinh công gia tăng đường vào khí hải cực hạn thân thể lưu động thông suốt tựa như tiên thể. Hơn nữa hôm nay hắn đích xác thân thể đã lột xác đến bán thần chi thể. Cho dù có không dùng công pháp ngự không cũng có thể nhanh hơn tiên nhân cấp bậc vô số lần. Kết hợp cả hai điều kiện cuối cùng điệu công chấn sơn hoàn mỹ ra đời. Triệu Kim Nam thân hình thoáng xuất hiện trước một tòa đại sơn. Đại sơn này không gì khác chính là Quy Phong Linh trong miệng Kiệt Xương trưởng lão kia nhắc tới. Quy Phong Linh này là do Triệu Kim Nam tổ hợp vô số pháp trận hắn nghiên cứu từ Thạch Thất Thành bố trí cuối cùng trong thành Việt Dương lựa chọn một ngọn núi thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Bố trí vô số trận pháp phong trận siêu cấp cùng tụ linh pháp trận gia cố hàng trăm lần tạo ra một thiên đường tu luyện cho tu luyện đạo nhân. Triệu Thánh Tông đệ tử không nghi ngờ gì sau khi tiến vào Quy Phong Linh này thực lực liền ầm ầm đề thăng. Không chỉ có phong bạo tràn ngập thiên địa linh khí nồng đậm có thể tôi luyện thể, mà cường độ linh khí trong này cũng gấp hàng nghìn lần bên ngoài cơ hồ là dệt thành sương mù kín trắng. Đệ tử tiến vào Quy Phong Linh không nghi ngờ gì, chỉ cần trong vòng một tháng liền tấn cấp liên tục, bét nhất một đệ tử nội khí ra tầng 2, tiến vào Quy Phong Linh 3 tháng, tu vi liền tăng tiến đến tầng 4 nội khí chuẩn tu vi. Chuyện này tiết lộ ra giới tu tiên Nam Thiên trước đây không nghi ngờ gì lập tức sẽ khiến giới tu tiên hổ thẹn. Thứ nghịch thiên như vậy xuất hiện, chỉ có siêu cấp cường giả truyền thuyết mới có thể làm được. Triệu Kim Nam hôm nay chính là siêu cấp cường giả có thể làm chuyện này. Quy Phong Linh xuất hiện cũng khiến cho vô số kẻ tự vỗ ngực xưng là cường giả cũng phải đỏ mặt, công sức trăm năm không bằng người tiến vào ba tháng làm sao có thể chịu nổi. Nhưng mà tuy Quy Phong Linh được Triệu Kim Nam kiến tạo ra là một thứ đại bổ cho đệ tử chính tông, thế nhưng Quy Phong Linh quy mô lại quá nhỏ, cơ hồ từ lúc kiến tạo ra chỉ có các trưởng lão mới có thể tiến vào Quy Phong Linh tu luyện, còn về phần chúng đệ tử chỉ có cực kỳ xuất chúng mới được đặc cách vào đây, có điều loại đệ tử này Triệu Phái vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong Quy Phong Linh lúc này toàn bộ là mấy chục vị trưởng lão tiến vào lịch lãm. Nói là trưởng lão, nhưng Triệu Thánh Tông mới tái lập không lâu, tu vi tất cả các vị trưởng lão không cần phải nói cũng cực kỳ thấp. Thế cho nên trước hết phải gia tăng tu vi các trưởng lão mới có thể khiến Triệu Thánh Tông có căn cơ vững chắc. Mới có thể dưới đó mà trấn áp đám đệ tử đi vào khuôn khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lam từ Nam Thiên Quy hồi Việt Dương Thành, thứ khiến hắn hấp tấp nhất muốn tiến vào chính là Quy Phong Linh này, vì nó có lực hấp dẫn thật lớn. Nghiêm Lam hôm nay tuy nắm chức thống lĩnh, nhưng vẫn nắm thêm vị trí là trưởng lão của Triệu Thánh Tông nên về cơ bản vẫn có tư cách tiến vào Quy Phong Linh tu luyện. Với mỗi tu luyện đạo nhân mà nói, đề thăng tu vi là thứ mỹ vị hấp dẫn nhất. Cho nên Nghiêm Lam trở lại Việt Dương trước tiến đến gặp Kim Nam, hắn vẫn muốn đi qua Quy Phong Linh thưởng thức một phen. Đối với tu luyện đạo nhân mà nói, Quy Phong Linh này có thể coi là thánh đường tu luyện, thế nhưng đối với Triệu Kim Nam nó thực sự không có chút hấp dẫn. Tu vi của hắn bây giờ đã là tiếp cận chuẩn nội khí ra tầng 6, tiến vào Quy Phong Linh xác thực khả năng đề cao tu vi của hắn đã là rất thấp. Đạt đến tu vi bậc này, linh khí đối với hắn cho dù nồng đậm đến đâu, nhưng tiến vào gân mạch chỉ tựa như gáo nước đổ vào dòng suối lớn, thật không mấy tác dụng. Quy Phong Linh phân biệt phân làm 9 tầng, càng lên tầng cao hơn phong trận càng mạnh bạo, đồng thời cường độ linh khí càng đậm đặc. Triệu Kim Nam tiến vào phong trận tầng 1 gió gầm gào thét tới tấp đập tới, nếu là một tên đệ tử nội khí tầng 1 sơ kỳ, đảm bảo sẽ bị gió bực này cuốn đi lộn nhào liên tục kêu gào trong phong trận. Nhưng mà đối với Triệu Kim Nam, phong trận tầng 1 chỉ như gió nhẹ hiu hiu thôi. Tiến vào phong trận tầng 2 sức gió lập tức nâng lên một bậc, cơ hồ đạo bào Triệu Kim Nam đã được bao phủ bởi lực lượng khủng bố của hắn cũng đã phập phồng nhẹ nhẹ. Tầng 2 này là dành cho tu vi nội khí tầng 2 trở lên. Triệu Kim Nam lại tiếp tục cất bước tiến vào phong trận tầng 3, trên miệng mỉm cười nhẹ nhẹ giạt rào. Phong trận tầng 3 không nghi ngờ gì cường độ phong bạo càng mạnh hơn, không những vậy trong gió lốc còn có băng đá đi kèm gây sát thương rất lớn. Tầng này Triệu Kim Nam đảo mắt nhìn quanh đã thấy có đến gần 20 vị trưởng lão của Triệu Thánh Tông, còn một vài người là trưởng lão thuộc cung gia cũng đang ở đây tôi luyện thân thể. Các vị trưởng lão kia đang tôi luyện thân thể không ngừng, cực lực vận chuyển công pháp chống đỡ, cơ hồ mỗi người đều là đạo bào tung bay phần phật rách đôi chỗ, râu tóc tung bay khắp mặt mày. Mỗi người đều đang gồng thân thể lên cực lực chống đỡ. Mấy người vừa thấy Triệu Kim Nam xuất hiện, ánh mắt liền lập tức kinh hỉ hô lớn. Tông chủ, Triệu tông chủ, mấy vị trưởng lão của cung gia cũng cúi mình, trong lòng họ đều cảm thấy hết sức may mắn. Đó là nhờ cung gia có quan hệ rất tốt với tông chủ Triệu phái là Triệu Kim Nam hắn, cho nên hôm nay mới có khả năng được tiến vào Quy Phong Linh này tu luyện để thăng thực lực, nếu như nói là trước đây chuyện này quả thực là không thể nghĩ đến. Không nói nơi tựa như Quy Phong Linh hiếm có khả năng xuất hiện tại Thạch Thất Thành, mà cho dù có, sợ rằng cũng không đến lượt bọn họ có thể được tu luyện. Mấy môn phái đi theo đại chiến thuyền vượt từ ma giới trở về nhân giới, tuy cũng có đãi ngộ không tồi. Thế nhưng so với loại chuyện được tiến vào Quy Phong Linh này tu luyện vẫn là điều mơ tưởng. Triệu Kim Nam mỉm cười gật đầu. Các vị cố gắng tu luyện thật tốt, sớm ngày vì thánh chiến đạo cống hiến. Vâng, mấy trưởng lão lại hô to, Triệu Kim Nam tiếp tục giạt rào bước tới bình chướng tiến lên phong trận tầng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phong trận tầng 4 linh khí chắn xóa lập tức che khuất tầm nhìn, ẩn hiện trong không trung còn va đập thêm những mảng vẫn thạch sắc bén lao tới, kèm theo là những khối băng to lớn lao theo vù vù. Tầng 4 này không nghi ngờ gì, là dành cho cao thủ nội khí ra từ tu vi nội khí tầng 2 hậu kỳ trở lên mới có thể tiến vào hứng chịu. Triệu Kim Nam đoán chừng Nghiêm Lam hắn ta chắc chắn ở tầng 4 phong trận này tu luyện, với tu vi của Nghiêm Lam hắn chỉ mới có nội khí tầng 2 hậu kỳ, cũng chỉ có thể ở trong tầng 4 này tu luyện. Linh khí đậm đặc che mờ như sương mù, nếu bằng mắt thường tuyệt đối không thể phân biệt được phương hướng trong này. Thế nhưng dù là như vậy cũng không thể làm khó Kim Nam hắn. Với thân thể đã đến bán thần, cộng thêm tu vi đạt tới chuẩn tầng 6 nội khí, đẳng cấp khí vương. Thần thức của hắn trong này có thể mạnh bạo mà bao trùm, chẳng mấy chốc đã lập tức phát hiện Nghiêm Lam đang cắn răng chống đỡ một khối vẫn thạch to lớn đến mấy mét cách đó khoảng mấy trăm bộ. Triệu Kim Nam cười cười bước tới, bàn tay vung lên, tức thì có một màn bình chướng bao quanh thân gạt đi phong bạo, lại khiến cho đạo bào của hắn lững lờ trôi nhẹ. Lại đi tiếp thêm một chút nữa hắn lại đưa tay một cái gạt bỏ vẫn thạch đang khiến vị Nghiêm thống lĩnh kia phải cắn răng chống cự. Nghiêm Lam đang vận khí cương tận lực chống đỡ vẫn thạch, hắn thật không ngờ rằng mình vừa tiến vào phong trận tầng 4, chỉ vì quá hấp tấp đã vướng phải tảng vẫn thạch này vây khốn. Tiếp theo đó còn không có thời gian mà hấp thu linh khí tu luyện, cho nên phí hoài vài ngày vẫn là lực bất tòng tâm. Thậm chí còn cộng thêm vô số thời gian, trên vẫn thạch lớn lại càng tích tụ thêm vô số vẫn thạch nhỏ, khiến hắn lại càng phải cố hết sức. Nếu là điều kiện bình thường, vẫn thạch này đảm bảo không làm khó được hắn, thế nhưng với luồng phong bạo hiện tại, lại khiến hắn phải liên tục cắn răng chịu đựng. Nếu qua thêm một thời gian nữa, đảm bảo hắn không thể chịu nổi, chỉ có thể rời khỏi tầng 4 phong trận này mà không thể tu luyện. Vẫn thạch kia như có lực hút, cho dù hắn có tránh né thế nào cũng vẫn một mực bám theo hắn không rời, cho nên chỉ có thể rời khỏi phong trận tầng 4 này mới có thể thoát khỏi nó. Mà mỗi vị trưởng lão tước hiệu, lại chỉ có thể tiến vào mỗi trận một tháng một lần. Nếu hắn rời bỏ trận này, e rằng tháng sau mới có thể quay lại. Mặc dù hắn là thân tình bằng hữu của Triệu Kim Nam, tùy ý có thể vào cũng được, nhưng như vậy lại khiến cho chư vị trưởng lão có tâm lý không phục. Cái điều kiện một tháng một lần này Triệu Kim Nam đặt ra cũng là vì mục đích khiến cho mỗi người tu luyện trong phong trận có thể chịu đựng được đến cực hạn, từ đó mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Nghiêm Lam còn đang lắc đầu tiến thoái, lại bỗng cảm thấy bàn tay nhẹ bẫng, vẫn thạch kia đã trực tiếp biến mất. Vốn hắn còn muốn tính đến phương án bỏ cuộc, nhưng xem ra vẫn có thể được tu luyện trong này một thời gian nữa, ha ha ha ha. Nghiêm Lam đang vui mừng chuẩn bị vận công tu luyện, lại thấy tiếng cường từ không trung vang tới liền giật mình. Chốc lát thấy Triệu Kim Nam hiển hiện liền cười nói, ta còn đang cảm thấy kỳ lạ vì sao vẫn thạch kia biến mất, thật không ngờ là tông chủ đã ra tay. Nghiêm Lam cúi mình xuống tạ một tiếng lại ngẩng đầu lên, Triệu Kim Nam lại vui vẻ giạt rào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Lam huynh từ Nam Thiên trở về, không đến gặp bằng hữu đã trực tiếp tiến vào Quy Phong Linh, khiến ta bất đắc dĩ phải đến đây bái phỏng. Ha ha ha, tông chủ nói quá, nếu ngài không đến hóa giải giúp ta tảng vẫn thạch kia, sợ là qua một thời gian nữa ta cũng trực tiếp trở lại Việt Dương Kính Bảo Điện nha. Nghiêm huynh, nói vui như vậy thôi, ta đến đây vẫn là muốn biết sự tình Nam Thiên như thế nào. Nghiêm huynh mau mau nói rõ. Triệu Kim Nam có chút vội vàng, Nghiêm Lam cũng dần điềm tĩnh mà quan trọng nghiêm túc khuôn mặt tiếp tục nói, Nam Thiên đích thực có chút rắc rối cần nhân vương giải quyết. Cách chương.